Dương Vũ xin mến chào quý thính giả. Hôm nay sẽ là phần thứ 35 của bộ tiểu thuyết Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc Cô Hồng, diễn giả đọc do Dương Vũ. Lúc này cả ba người đều biết thế nên không ai nói gì. Một hồi lâu Cổ Lan nhịn không nổi. Nàng run giọng hỏi: Tam ca, thật vậy chứ? Tam ca không lừa dối muội chứ? Nam Cung Hầu nén cơn xúc động trào dâng ở trong lòng, chàng gật đầu không đáp. Lát sau Cổ Lan nhẹ giọng nói: Đại ca, nhị ca, tam ca, muội về phòng đây. Ba người nhìn theo bóng dáng mảnh mai tội nghiệp của Cổ Lan xa dần, lòng trào lên một niềm thương cảm xót xa vô hạn. Phía tây thành Hoa Âm có một khu mộ địa quan vắng lâu ngày không ai coi sóc, nên trở thành quan phế tiêu điều. Giữa mộ địa có một ngôi cổ miếu bị thời gian tàn phá và thiếu người hương khói, nên rất quạnh quẽ thê lương. Ban ngày nơi đây đã vắng, ban đêm càng thêm yên tĩnh. Xung quanh tòa cổ miếu cách trăm bước theo bốn hướng đông tây nam bắc có bốn tấm biển khá lớn, mới được dựng lên không lâu. Trên mỗi tấm biển đều viết vẹn vẹn tám chữ: trong vòng trăm bước ai vào tất chết. Chữ viết bằng máu người đã đen sẫm lại rồi. Cảnh tượng khu mộ địa đã hoang vu lại thêm bốn tấm biển viết bằng máu với lời lẽ đầy đe dọa như vậy, khiến nơi đây càng thêm rùng rợn. Đêm ấy sắp đến tiết trung thu, ánh trăng dằn vặt không làm cho khu mộ địa bớt vẻ hoang rợn chút nào. Lúc ấy đã khuya, đột nhiên có một người bận hắc y mặc đeo mặt nạ từ khu rừng rậm ở phía tây nam tiến thẳng về phía ngôi cổ miếu. Người này thân pháp rất nhanh, chắc không nhận ra tấm biển đáng sợ kia, nên cứ nhắm mắt lao vào khu vực trăm bước. Điều cảnh cáo trên tấm bia đã xảy ra. Hắc y nhân đeo mạng vừa vượt qua khu cấm địa chừng 3-4 trượng thì chợt sững người lại, ngã phịch xuống đất nằm im bất động, từ miệng mũi ọc ra một vũng máu tươi. Rõ ràng hắc y nhân đeo mạng chết không kịp kêu một tiếng nào. Không biết ai đã hạ thủ và người đó tàn thân ở đâu, nhưng nhìn cái chết đột ngột và bi thảm của hắc y nhân đeo mạng cũng đủ biết rằng hung thủ là kẻ vô cùng cao cường và độc ác. Như vậy là chỉ trong khoảnh khắc khi mộ địa đã tỏ ra chết chóc kinh hoàng của nó, người đặt những tấm biển cũng không chút nhân nhượng chứng minh hiệu lực của lời cảnh cáo ghi trên bảng. Nhưng sự yên tĩnh sau cái chết của hắc y nhân đeo mạng kéo dài không lâu. Từ khu rừng phía tây nam lại có thêm một nhân ảnh khác, trang thức không khác gì người bị giết, cũng theo con đường đó thâm nhập vào ngôi cổ miếu. Người mới đến nhận ra thi thể của hắc y nhân đeo mạng nằm bất động trong đám cỏ, liền phi thân lại. Xung quanh không một tiếng động, nhưng mối nguy hiểm chứa đựng trong sự yên lặng chết chóc đó. Người mới đến chưa kịp cúi xuống xem xét thi thể của đồng hành bất hạnh thì đã nhận biết kết cục tương tự. Chỉ khác là trước khi gục chết, hắn còn kêu lên một tiếng thê thảm. Tiếng kêu chốc lát cũng tắt lặng đi, nhường cho cảnh tịch mịch rùng rợn. Nếu có người nào chứng kiến những gì xảy ra, tất phải thất đảm kinh hồn. Nhưng không hiểu vì sao đêm hôm đó lại diễn ra những trường hợp quái dị đến như thế. Từ khi hai tử thi vừa bị giết, máu còn chưa tuôn ra hết, thì cũng từ phía khu rừng tây nam xuất hiện thêm một người nữa. Cách ăn dẫn không khác gì hai người trước, cũng hành trình theo hướng đó. Có lẽ đêm nay Diêm Vương mở hội nên cần nhiều nhân mạng chăng? Nhưng hắc y nhân đeo mạng vừa đến có vẻ thận trọng hơn. Đến cách hai thi thể kia chừng 5 trượng, còn chưa đến khu vực quy định là trăm bước như trên tấm biển thì đã dừng lại. Hoảng sợ, đưa mắt nhìn hai cái xác chết rồi chăm chú nhìn lên tấm biển cách đó không xa. Hắc y nhân đeo mạng rùng mình, trán toát mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt, thản thốt nhìn vào ngôi cổ miếu nhưng không tiến thêm bước nào. Hiển nhiên hắc y nhân không coi rẻ tính mạng của mình. Lát sau hắc y nhân định thần lại, từ đôi mắt bức xạ luồng hàn quang, nhìn thẳng vào ngôi cổ miếu, từ đó phát ra ánh đèn hắt hiu, chợt cao giọng nói: ta là một trong U Minh tứ quỷ, phụ mệnh của U Minh giáo chủ đến đầy bái yết xin được tiếp kiến. Chỉ thấy ánh đèn hiu hắt trong cổ miếu hơi chập chờn, nhưng không có thanh âm nào đáp lại. Hắc y nhân ngơ ngác nhắc lại câu nói vừa rồi: ta thuộc U Minh tứ quỷ, phụ mệnh của U Minh giáo chủ đến đầy bái yết xin được tiếp kiến. Vẫn không có tiếng trả lời. Hắc y nhân đứng chết lặng hồi lâu, chợt to giọng hơn: các hạ sự bất quá tàm, bổn giáo dùng lễ mà đến thăm, các hạ lại đối đãi với khách như thế, đừng có trách ta thất lễ. Trong ngồi miếu vẫn im lặng. Hắc y nhân biết rằng dù có gào rát cả cổ họng cũng chẳng được tích sự gì, liền dấn thêm một bước định xông thẳng vào miếu. Nhưng chỉ được một bước thôi, chân kia còn chưa kịp nhấc lên thì không hiểu từ đâu quạt đến một luồng hàn phong vừa lạnh lẽo vừa mạnh kinh hồn, đẩy bật Hắc y nhân về phía sau, đồng thời người của y rung lên cầm cập. Cùng lúc đó từ ngôi cổ miếu vọng ra giọng nói lạnh lùng như băng giá, mang vẻ chết chóc của nơi mộ địa: biết rõ rồi mà vẫn còn mạo phạm, nếu người bước thêm một bước nữa thì kết cục của ngươi còn thảm hơn hai tên đồng bọn kia đó. Hắc y nhân cố sức để cho khỏi run rẩy, không biết vì sợ hãi hay còn do hậu quả của luồng hàn phong kia, không dám lấy tính mạng của mình ra làm điều mạo hiểm nữa. Y thở ra một hơi rồi nói: các hạ, tại hạ thuộc U Minh thập phương, phụ mệnh bổn giáo chủ đến cầu kiến. Vẫn là câu nói trước, nhưng trong miếu ngân bạc, người vừa nói không chịu trả lời. Hắc y nhân không ngờ tình thế lại làm hắn khó xử đến như vậy, nhưng không dám liều mình lần thứ hai, vì kết cục thảm khốc đã được báo trước, và chính y cũng đã từng nếm thử. Ngơ ngác một hồi, Hắc y nhân liền quay lưng phóng mình bỏ đi. Chỉ một lát sau lại có thêm 5 người cùng theo hướng đó tiến lại. 5 người này cách trang phục y hệt như 3 người trước, tuy nhiên dốc dáng bất đồng. Người dẫn đầu tầm dốc cao dong dỏng, người thứ hai rất cao lớn, hung mãnh. Hai người tiếp theo cao gầy, cầm trên tay 2 chiếc đèn nhỏ. Còn người cuối cùng chính là Hắc y nhân vừa rồi rời khỏi khu vực mộ địa. Cả bọn dừng lại, trong phản cách trầm bước. Người đi đầu dốc dáng cao, nhìn hai tử thi nằm trước mặt đột nhiên tia mắt lộ hung quang, nhưng chợt tắt liễm ngay. Nhìn vào cửa miếu, ngửa mặt cười to một tràng rồi nói: một phái hùng cường như U Minh giáo mà không ngờ bị ước thúc bởi một cao nhân. Các hạ, giáo chủ U Minh giáo là U Minh đế quần thần đến thăm. Đột nhiên từ trong cổ miếu vang lên tiếng nói lạnh lùng: ngươi là U Minh đế quân ư? Người đứng trước gật đầu xác nhận: đúng vậy. Trong miếu có tiếng cười gằn, rồi giọng lạnh lùng đó lại vang lên: còn tạm tạm, ta thấy trong U Minh giáo ngoài bọn nửa người nửa ngợm kia, còn có một kẻ đáng gọi là người. Người đứng trước thoáng biến sắc, nhưng giọng vẫn trầm tĩnh: miệng lưỡi thật lợi hại đó, các hạ trách ta khiếm lễ chăng? Ta chỉ cần nhắc ngươi rằng ta là chủ của một môn phái đó. Người đứng trước lộ vẻ ngạc nhiên ồ lên một tiếng rồi hỏi: các hạ là chủ của môn phái nào vậy? Trong miếu lại vang lên tiếng đáp gọn lõn: Cửu Âm Chính Tông. Người đứng trước gật đầu cười nói: xứng như thế cũng đáng lắm. Vậy thì ta công nhận rằng mình thất lễ, nhưng các hạ làm sao biết ta đúng là U Minh đế quân? Giấu sao được ta, người không giống bọn chúng. Khác ở chỗ nào vậy? Người có dáng vẻ của một đấng giang hồ. Người đứng trước đột nhiên ngửa cổ cười một tràng dài rất giả hoạt rồi mới nói: thế mới gọi là anh hùng gặp anh hùng chứ. Các hạ nói câu đó làm ta có cảm giác như câu của Tào Tháo ngày xưa: anh hùng thiên hạ chỉ có Sứ Quân và Tháo. Chỉ bằng câu đó thì chuyến đi này của ta đêm nay đến đây thật không có uổng phí chút nào. Người trong miếu trả lời: ít rằng địa vị thiên hạ đệ nhất nhân chỉ có một, và anh hùng vô địch cũng chỉ thuộc về một người. Theo ta không thể có hai người cùng song song tồn tại. Việc đó không quan trọng đâu. Nhược có ngày các hạ có thể thắng ta, thì ta sẽ hai tay dân thiên hạ gió lâm lên cho các hạ đó. Nói như thế thiên hạ võ lâm là đồ vật trong túi của y không bằng gì. Người trong miếu hừ một tiếng rồi nói lớn. Võ học của Cửu Âm quy danh thiên hạ, vô địch võ lâm, sợ gì ngươi mà không dâng? Người đứng trước cười nhạt nói. Các hạ, đó là chuyện để sau này hãy nói đi. Bây giờ thì có khác gì chứ? Bây giờ chúng ta nên chung tay đối phó với cường địch. Đó là mục tiêu tối nay người đến đây có phải không? Đối với người cao mình không dám giấu, sự thật là như thế, ta không phủ nhận. Người muốn gì? Người đứng trước ngắt lời. Các hạ đã biết rõ rồi, cần gì phải hỏi nữa? Người biết ta có chấp nhận hay không chứ? Tất nhiên điều này phụ thuộc vào các hạ, nhưng ta tin là các hạ sẽ chấp nhận thôi. Người trong miếu cười hắc hắc mấy tiếng, rồi lạnh giọng hỏi. Dựa vào mấy cái nhân mạng các người đó ư? Các hạ hiểu lầm rồi, ta thành tâm tới đây mong liên thủ, đâu có ý định cưỡng bức. Nếu các hạ không chấp nhận, buộc ta phải tìm Nam Cung Đại Hiệp để liên thủ mà thôi. Để đối phó với ta ư? Sợ rằng đúng như thế đó. Người trong miếu đột nhiên phát ra một tràng cười nghe lạnh cả xương sống, vang vọng khắp núi rừng, khiến bọn người hắc y bất giác phải lùi cả lại. Người đứng trước cố gắng trấn tĩnh, tuy ở trong lòng không khỏi chấn động nói. Võ học Cửu Âm quá thực là thâm hậu, các hạ, ngươi cười cái gì đây? Người trong miếu dứt tiếng cười, giọng trở lại lạnh lùng. Ngươi vừa dùng câu vừa rồi uy hiếp ta sao? Không dám, nhưng bất đắc dĩ phải thế, ta không dám giấu giếm đâu. Tiếc rằng ngươi còn chưa hỏi Nam Cung Hầu. Các hạ định nói gì đây? Nam Cung Hầu là bậc đại trượng phu quang minh chính đại, đời nào chịu liên thủ với ngươi? Các hạ ngươi nói sai rồi. Có người ta không ai không nghĩ đến bản thân mình. Nam Cung Hầu cũng vậy thôi, không có ngoại lệ. Cái gọi là đại trượng phu quang minh chính đại chỉ là nên dùng vào lúc bình thường. Bây giờ khác hẳn rồi. Người ta nói bình bất yếm trá. Tuy bên ngoài hắn vẫn giữ được vẻ thản nhiên, nhưng bên trong luôn luôn tìm cách đối phó với các hạ. Phóng mắt trong thiên hạ chỉ còn có ngươi là kình địch duy nhất của hắn thôi. Ai không mong muốn ngồi thiên hạ đệ nhất nhân, cũng như ai có thể bỏ qua được giai nhân quốc sắc thiên hương hả? Đời nào hắn dành chịu thất bại dưới tay của ngươi để bỏ mất danh dự đó, có khi còn mất cả mạng mình nữa. Khi tính mạng và danh vọng đã bị uy hiếp, tất hắn sẽ chấp nhận liên thủ với ta để đối phó với các hạ đâu. Xem ra người khéo uống ba tấc lưỡi của kẻ thuyết khách. Nhưng tiếc rằng hắc y nhân đứng trước rồi ngắt lời. Nếu các hạ không tin, ta có thể phụng cáo một sự thật. Sự thật gì? Người biết hắn với vị tiểu sư muội cổ làng của cung hàng bằng có mối tình cảm nồng nhiệt chứ? Người chớ nên nói chuyện thị phi, hồ ngôn bác đạo. Nam Cung Hầu nói với ta rằng cổ làng đối với hắn chỉ là tri kỷ mà thôi. Đương nhiên rồi, trước mặt ngươi hắn bắt buộc phải nói như vậy rồi. Ngày xưa hắn đã hoành đao đoạt tình, cướp mất Liễu Vô Song dưới tay của người. Hận xưa đó tình cố còn đây. Nếu hắn thú nhận, không những mất mặt chịu tiếng vô duyên với phụ tình, thì ngươi đâu có dễ bỏ qua cho hắn chứ. Chuyện ấy đâu có dính dáng gì đến ta. Đó là sự thật mà ngươi định nói hay sao? Hắc y nhân đứng trước lắc đầu. Sự thật là Nam Cung Hầu đã lợi dụng cổ làng để đoạt được phò quy nguyên chân kinh. Đó là võ học duy nhất khắc chế Cửu Âm. Nếu hắn có đủ thời gian. Người trong miếu chợt quát lên. Im mồm đi, người dám khinh thường ta sao? Hắc y nhân đứng trước bình tĩnh cười nói. Ta đâu có dám khinh thường các hạ. Quy nguyên chân kinh là võ học cái thế, cổ gia bảo đâu có dễ dàng đem giao cho người khác. Nhưng sự thật quy nguyên chân kinh hiện đang nằm trong tay của Nam Cung Hầu. Từ đó ngươi cũng biết tình cảm giữa hắn và cổ làng không bình thường chút nào đâu. Giọng nói của người trong miếu đã tỏ ra dò dự. Ta không tin. Điều này cũng đơn giản thôi. Nam Cung Hầu hiện ở Hoa Sơn, các hạ có thể đến đó mà hỏi hắn đi. Người trong miếu không trả lời. Hắc y nhân đứng trước tự xưng là đế quân rồi lại nói. Ta đến đây với thành tâm chứ không gượng ép. Việc quan hệ đến nghiệp bá trầm nằm của các hạ, xin suy xét kỹ rồi hãy quyết định đi. Trong miếu lại vang lên tiếng cười lạnh lùng. Sự thành tâm của ngươi há ta không biết? Chính ta đã nói qua rồi, con người ta không ai không nghĩ đến bản thân mình. Ta thừa nhận việc chúng ta liên thủ với nhau ngoài lợi ích chung còn vì quyền lợi của bản thân ta nữa. Nói chẳng ra trước tiên lợi dụng ta để đối phó với Nam Cung Hầu, sau khi trừ được kinh địch rồi ngươi lại đối phó với ta chứ gì? Hắc Y Nhân đứng trước lại buông một tràng cười thâm độc hỏi. Ta không phủ nhận điều này, nhưng Nam Cung Hầu cũng là kinh địch của ngươi mà. Nó mà xứng đáng sao? Để đối phó với Nam Cung Hầu thì dễ như trở bàn tay, ta cần gì liên thủ với ngươi? Chưa chắc đâu. Nếu Nam Cung Hầu luyện thành Quy Nguyên Chân Kinh rồi lại còn liên thủ với tại hạ thì các hạ nghĩ thế nào hả? Người trong miếu do dự đáp. Sợ rằng khi hắn luyện thành Quy Nguyên Chân Kinh rồi sẽ không có lợi cho nghiệp bá của người. Hắc Y Nhân đứng trước cười nói. Có lẽ là đương nhiên. Vì thế ta tìm các hạ liên thủ cũng là vì tự mình. Sau khi trừ được hắn, anh hùng thiên hạ chỉ còn lại có các hạ và ta. Lúc đó chúng ta lại thi thố bản lĩnh, cơ trí, giành vị trí thiên hạ để nhất nhân. Thế chẳng phải là thêm một phần cầm chắc hay sao? Ngươi tự tin mình có thể đối phó được với ta không? Người ta ai cũng có lòng tin riêng, ta lại càng đặc biệt tự phụ. Xưa này ta chưa từng làm việc gì mà không chắc ăn đâu. Chẳng lẽ các hạ không tin vào mình? Cái đó để sao ra nói. Như vậy các hạ đã chấp nhận rồi? Người trong miếu im lặng hồi lâu rồi đáp. Có thể coi là như vậy. Hắc Y Nhân đứng trước vòng tay cười nói. Đà tạ các hạ chiếu cố đến thiện ý. Bây giờ không còn sớm nữa, ta lại còn nhiều việc phải lo, xin cáo biệt. Đợi ngày rằm tháng 8 xin hầu giá ở Lạc Nhãn Phòng. Nói xong y liền quay mình lãnh xuất 4 tên thuộc hạ phi thân như bay, rời khỏi khu mộ địa. Người này sao khéo vô tình, đành để mặc hai tên thuộc hạ nằm phơi thay nơi quan mộ. Thậm chí lúc đi không thèm nhìn lại một cái. Lát sau từ khu rừng Bạch Dương ở phía bên kia ngôi mộ có một nhân ảnh nhỏ nhắn cũng rời khỏi nơi đầy tử khí này. Không lâu sau tin tức về hai tên giang hồn đệ nhất thiên hạ liên thủ với nhau được truyền đến Hoa Sơn. Quần hùng ở đây nghe tin này thảy đều chấn động, đặc biệt là Cổ Lan. Nàng gần như quên ăn quên ngủ, đêm đêm gối lễ đầm đìa. Cá lại Nam Cung Hầu vẫn điềm nhiên, chàng làm như không có chuyện gì. Và quả thật chàng đã đoán chắc sự thể sẽ xảy ra như thế, và thậm chí càng muốn thế. Chàng dùng lời lẽ an ủi mọi người, đặc biệt là Cổ Lan. Mỗi ngày trôi qua, trong lòng mọi người lại chất chồng thêm những ưu tư trầm trạng, càng trở nên nặng nề. Thế mà Nam Cung Hầu vẫn an nhiên tự tại. Làm như quần hùng không phải vì chàng mà lo nghĩ, làm như những giọt lệ của Cổ Lan không phải vì mình mà rơi. Một hôm Tần Thiên Phong không chịu nổi, vỗ bàn kêu lên. Lão đệ, làm sao ngươi... Nam Cung Hầu cười. Vị hiệp, Nam Cung Hầu gánh chịu sự an nguy của toàn thể võ lâm, còn phải lo giữ thanh danh cho chính mình và các huynh đệ bằng hữu, đâu có dám khinh suất coi thường. Đến lúc đó vị hiệp sẽ biết rõ hết, hãy ráng chờ vài hôm nữa có được không? Tiết Quyển Mạc Long không biết làm gì hơn, đành phải theo lời. Cuối cùng kỳ hẹn cũng đã tới. Đêm rằm tháng 8, người ta còn gọi ngày này là ngày Tết Đoàn Viên. Những diễn khách tha phương, người mưu sinh đây đó đều nhớ ngày này, tìm về cố hương của mình để sum họp với gia đình. Chờ tối đến, ở chốn thị thành hoặc những nơi náo nhiệt thì xem trăng, phá cổ, múa hát vui chơi, tổ chức múa lân hoặc nhiều trò khác. Ở nơi thôn giả thì bài tiệc giữa sân để vừa ngắm trăng vừa thưởng thức những món ăn dân gian độc đáo. Nơi nơi chăng đèn kết qua thật là một ngày vui vẻ. Còn đối với những nhân vật trong võ lâm giang hồ, đêm nay lại càng là một đêm trọng đại. Đó là cuộc đấu ở Tiếp Thiên Bình trên Lạc Nhạn Phong thuộc Hoa Sơn. Đã nửa tháng người ta hằng mong ngóng đến đêm nay. Cuộc đấu của bốn nhân vật kiệt xuất nhất trong võ lâm Trung Nguyên sẽ là một sự kiện trăm năm hiếm thấy, là cuộc long tranh hổ đấu hứa hẹn sẽ rất khốc liệt. Không những sự khốc liệt cuốn hút chú ý của toàn cõi Võ Lâm, mà kết quả cuộc chiến sẽ định đoạt số phận của Võ Lâm, của Thương Sinh. Bởi bốn nhân vật trên đều chia thành hai phái chính tà. Số phận của Võ Lâm sẽ phụ thuộc vào ai thắng, ai bại đêm nay. Sẽ là đạo tiêu ma trưởng hay chính sẽ thắng tà. Đồng thời cũng trong đêm nay sẽ bóc trần một vụ âm mưu vô cùng to lớn, đã mấy tháng ngầm hại Võ Lâm các phái. Ngay từ trưa, quần hùng các nơi đã bắt đầu đổ về Hoa Sơn. Hoa Sơn hôm nay đặc biệt chỉ bố phòng quanh khu vực Lạc Nhãn Phong là nơi cấm địa, còn các khu vực lân cận để mặc cho quần hùng tự do đi lại lưu trú. Đến tối thì khu vực Tiết Thiên Bình gần như đã chật ních, chỉ còn chừa lại có một lối đi và trường đấu đổ dài chục trượng vuông. Đám đông có tới hàng ngàn hàng vạn người, đủ các hắc bạch lưỡng đạo, chính tà hai phái. Trăng lên cao dần, đã sắp nửa đêm, đột nhiên đám đông lạnh ngắt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía con đường từ chân núi Lạc Nhãn Phong dẫn lên Tiết Thiên Bình. Một đoàn người đang đi lên đỉnh dưới ánh trăng sáng ngời, thấy rõ người dẫn đầu chính là thiên hạ đệ nhất kỳ tài Đàm Tiếu Thư Sinh Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung Hậu, trong y phục màu trắng bạc. Tiếp theo là hai vị bái huynh gồm Trưởng Lão Cái Bang Cửu Chỉ Thần Cái Thương Hòa và Trang Chủ Bảo Phát Sơn Trang Thiết Diện Thiên Tạo Thần Sát Quỷ Sầu Tư Đồ Kỳ. Cái đó là nhị vị sư huynh muội Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong, là sát diệu nữ Cổ Lan. Tiếp theo còn có vị trưởng môn nhân Hoa Sơn là Vô Cơ Chân Nhân và đại biểu của các đại môn phái. Nhưng không thấy có mặt vị trưởng môn nhân của Cổ Gia Bảo là Lãnh Diện Ngọc Long Cung Hàng Băng. Nam Cung Hậu cử chỉ đỉnh đạt, đàng hoàng, nhưng dáng vẻ khiêm tốn, cử bước nhẹ nhàng đi trước. Chàng hồn nhiên mỉm cười đáp lễ các nhân vật trong Võ Lâm, dù quen hay lạ, vốn từ lâu nghe danh vị thiên hạ đệ nhất nhân, nay mới lần đầu tiên diện kiến, đều chắp tay thi lễ. Cử chỉ khiêm tốn đó càng tăng sự ngưỡng vọng của quần hùng. Giữa Tiết Thiên Bình đã sắp đặt sẵn bàn ghế ngay bên cạnh đấu trường. Đoàn người vừa lên ngồi yên vị xong thì đám đông đã sôi động lên bởi một loạt tiếng xì xào rồi lặng hẳn. Dạng ánh mắt đổ dồn lên đỉnh cao nhất của Lạc Nhãn Phong, phía trên Tiết Thiên Bình. Một nhân ảnh bận hắc y không biết đến từ nơi nào, đang khoanh tay ngước nhìn trời, chính là Ngọc Diện Điểu Y Tú Sĩ Vũ Văn Bá Không. Nam Cung Hầu liền đứng dị cao giọng nói: "Trên đỉnh cao sương lạnh, các hạ sao không xuống đây ngồi?" Vũ Văn Bá Không không quay xuống nhìn, chỉ buông giọng lạnh lùng nói: "Đúng thời gian, không cần ngươi mời, ta cũng sẽ xuống." Nam Cung Hầu lại ngồi trở xuống. Lúc đó có tiếng lao xào: "U Minh Giáo, U Minh Đế Quân, hung thần nay mới lộ mặt kìa." Từ giữa sườn Lạc Nhãn Phong có bốn người đang lên, thần pháp nhẹ nhàng, chứng tỏ nội công thâm hậu của mình. Cả bốn người đều bận hắc y, mặt che mạng, dẫn đầu là một vị dáng cao dong dỏng, tiếp theo là một vị cao lớn uy mãnh, tiếp đến là hai người, một béo lùn, một cao gầy. Họ là U Minh Đế Quân và Nhất Phán Nhị Sứ, là những nhân vật đứng đầu trong U Minh Giáo. Đối với Võ Lâm, ba tiếng U Minh Giáo là hiện thân của sự độc ác, bí ẩn, xảo quyệt, là mối đe dọa bấy lâu nay. Vừa nhìn thấy bốn người vừa lên, không ít người trong số quần hùng rùng mình thất đảm, nhiều người khiếp sợ cúi thấp đầu xuống. Bốn người phút chốc đã đến giữa quảng trường. Nam Cung Hầu tối nay với tư cách chủ nhân liền vội đứng lên khẽ mỉm cười chào hỏi: "Nam Cung Hầu, cung nghênh đại giá, đa tạ đã chiếu cố Hoàng Lâm." U Minh Giáo chủ chắp tay quay người bốn phía như cố ý chào quần hùng mà không đáp. Nam Cung Hậu không thèm lưu ý, nhưng Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong lại biến sắc, định đứng phát người lên. Tư Đồ Kỳ đã có chủ định, giữ lấy vai của Tân Thiên Phong nói: "Tần lão nhi hãy bình tĩnh đi, trước hậu vì đại cuộc, sẽ không lo thiếu cơ hội xuất thủ đâu." Tân Thiên Phong hậm hực ngồi xuống, quát đôi mắt sáng ngời, nhìn U Minh Đế Quân như muốn ăn tươi nuốt sống, nghiến răng càng két. Căng vừa đúng đỉnh đầu, trong tứ hồn đã có mặt ba người. Nam Cung Hầu ngước nhìn lên đỉnh người rồi nói: các hạ đã đến rồi, xin mời. Một tiếng hú vang động khiến cho mọi người sởn tóc gáy, đồng thời có tiếng trả lời. Đêm nay rằm tháng 8 để xem ngôi vị anh hùng vô địch sẽ thuộc về người nào. Tiếp theo đó một bóng người nhẹ nhàng như một làn gió từ trên cao xà xuống quảng trường cùng với Nam Cung Hầu, U Minh giáo chủ tạo thành một cái thế chân vạc. Lập tức bầu không khí của đám quần hùng trở nên khẩn trương. U Minh đế quân nhìn thấy như không, còn Nam Cung Hầu cười nói. Võ học cửu âm danh chấn trung nguyên, cái thế xưa nay quá nhiên. Vũ Văn Bá Không chỉ lạnh lùng ngắt lời nói. Nam Cung Hầu, cuộc ước đấu đêm nay có mấy người? Nam Cung Hầu cười. Các hạ đã biết rõ rồi, còn cố hỏi. Nam Cung Hầu thỉnh Ngọc Diện Điểu Y Tú Sĩ Vũ Văn Bá Không, U Minh Đế Quân, Lãnh Diện Ngọc Long Cung Hàng Băng. Vũ Văn Bá Không chỉ tay về phía trước nói. Nay thời gian đã đến, nhưng vị trí phía chính bắc còn trống. Cung Hàng Băng vì sao chưa đến vậy hả? Nam Cung Hầu đưa mắt nhìn U Minh Đế Quân không đáp. Đột nhiên từ trong đám quần hùng một người bước ra, thanh bào phất phới, thần thái ngang tàn uy mãnh, sắc diện tuấn mỹ, thật là một bậc anh hào. Chính là vị trưởng môn nhân của thiên hạ đệ nhất bảo, vị đứng đầu tứ hào, danh vọng và thân phận không dưới bất kỳ những người đứng đầu môn phái nào, danh hiệu là Lãnh Diện Ngọc Long Cung Hàng Băng. Nam Cung Hầu hoàn toàn không thể ngờ đến tình huống này. Trong suy đoán của chàng vẫn đoán chắc rằng U Minh Đế Quân chính là Cung Hàng Băng. Thế nên mục đích của cuộc đối đầu hôm nay, buộc lòng trong hai người phải thiếu mất một, điều đó có thể bóc trần bộ mặt thật của U Minh Đế Quân Cung Hàng Băng. Mấy ngày vừa qua chàng điềm nhiên, an tâm rằng ý đồ của mình sắp được thực hiện. Không ngờ đêm nay, cả hai lại cùng xuất hiện ở giữa Tiếp Thiên Bình, trước con mắt của hàng ngàn nhân vật võ lâm. Phải phân xử như thế nào đây? Sự xuất hiện của cả hai người là U Minh Đế Quân và Cung Hàng Băng khiến Nam Cung Hầu vô cùng bối rối. Ngồi ở góc đấu trường, Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ cũng kinh ngạc, đôi mắt nhìn nhau nhưng không dám nói gì. Nam Cung Hầu phóng ánh mắt sắc lạnh nhìn vào U Minh Đế Quân. U Minh Đế Quân vẫn giữ thần thái lạnh lùng, không tỏ ra một chút gì lo lắng. Nam Cung Hầu đột nhiên cười hỏi. Các hạ còn nhớ chúng ta gặp nhau lần này là lần thứ mấy rồi? U Minh Đế Quân mắt phát hàn quang, chỉ nhếch môi cười không đáp. Nam Cung Hầu lắc đầu định thử lần nữa thì Vũ Văn Bá Không đã nghiêm giọng nói. Nam Cung Hầu, bây giờ không phải là lúc nói chuyện dông dài. Đó là biểu hiện đầu tiên của sự liên thủ. Nam Cung Hầu nghiêm mặt nhìn U Minh Đế Quân, quay sang nói với Vũ Văn Bá Không. Các hạ chớ nên hồ đồ, ta ngỡ rằng vị này không phải đích thực là U Minh Đế Quân. Vũ Văn Bá Không nghe nói, chú một nhìn vào U Minh Đế Quân. U Minh Đế Quân không thể cứ đứng im lặng, y đành cười nói. Các hạ sao dám hồ đồ, phóng mắt trong thiên hạ ai dám mạo nhân là U Minh Đế Quân chứ? Chỉ cần mở miệng là đủ. Nam Cung Hầu nhìn sang Lãnh Diện Ngọc Long Cung Hàng Băng cười hỏi. Cung đại hiệp sao đến chậm vậy? Cung Hàng Băng trả lời không chút do dự. Nam Cung đại hiệp, Cung Hàng Băng đâu có trễ chứ? Nam Cung Hầu cười nói. Vậy thì Nam Cung Hầu này lỡ lời rồi. Các vị, thời gian đã đến. Nam Cung Hầu không dám kéo dài làm mọi người có mặt tại Tiếp Thiên Bình hôm nay phải chờ lâu. Mong ba vị cho phép Nam Cung Hầu này có vài lời nói cùng với đồng đạo võ lâm, xong chúng ta sẽ bắt đầu so tài cao thấp. Vũ Văn Bá Không chỉ hừ một tiếng, hai người còn lại không ai nói gì. Nam Cung Hầu chắp tay hướng xuống quần hào, cất giọng sang sảng. Chư vị, thừa mong chư vị quan lâm đến chứng kiến cuộc tranh hùng hôm nay. Nhưng trước khi bắt đầu vào trận đấu, Nam Cung Hầu có mấy câu không thể không trình bày rõ. Nam Cung Hầu không phải là người hiếu thắng tham danh. Tối nay, kích mời ba vị đến Tiếp Thiên Bình này, mục đích không phải để tranh đoạt giành thiên hạ đệ nhất vô địch, ngồi tân tọa thiên hạ đệ nhất kỳ tài. Quần hào nghe nói tới đây, cả thái đều xì xào đầy vẻ kinh ngạc. Trên đấu trường U Minh Đế Quân không có gì phản ứng. Cung Hàng Băng tỏ ra lo lắng, còn Vũ Văn Bá Không biến sắc, phóng tia mắt đầy đe dọa, nhìn về phía Nam Cung Hầu trầm giọng nói. Nam Cung Hầu, người dám lừa ta sao? U Minh giáo chủ hừ một tiếng chen lời. há phải chỉ mình ngươi bị lừa? Có người này vốn dĩ cao thầm khó lường. Vũ Văn Bá Không bị kích, nắm chặt tay lại, mắt rực lửa. Nam Cung Hậu bình tĩnh nói: Vũ Văn Bá Không, hãy nghe ta nói hết đã. Trước thiên hạ võ lâm, ta muốn vạch trần một âm mưu lớn đó. Vũ Văn Bá Không ngắt lời: đó là chuyện riêng của ngươi, Vũ Văn Bá Không ta không muốn dính líu vào. Vậy ngươi chỉ cần chuyện tranh đoạt ngôi vị anh hùng thiên hạ vô địch và thiên hạ đệ nhất nhân thôi sao? Ngươi hỏi thừa quá. Nếu ta đến đây làm gì? Nếu vậy hãy đợi khi ta vạch trần âm mưu này xong rồi, ta sẽ hai tay dâng danh hiệu đó cho ngươi. Những lời đó làm cho quần hùng xôn xao. Vũ Văn Bá Không còn chưa biết ngơ ngác thì Nam Cung Hậu hướng xuống quần hùng nói: ta vô ý mạo phạm đến chư vị, chỉ do tình thế bắt buộc, xin chư vị lượng thứ cho. Nhưng ta không thể để cho chư vị mất công ngàn dặm đến đây phải chịu uổng công. Nam Cung Hậu xin thề trước dần trăng dằn vặt ở trên đầu, trước mặt toàn bộ quần hùng thiên diện ở đây, sẽ bốc trần một vụ đại âm mưu thâm độc và nguy hiểm vào loại bậc nhất để tạ tội trước chư vị. Đó chính là mục đích mời ba vị anh hùng làm kinh động đến chư vị. Trong quần hùng vang lên tiếng xì xào, nhưng lặng đi rất nhanh. Mọi người cùng ngưng thần chăm chú nghe diễn biến tiếp theo. Nam Cung Hậu hắn giọng rồi nói: hậu quả của âm mưu này, người hy sinh trước tiên là lão bảo chủ Cổ Gia Bảo, Cổ Tiếu Thiền, và vị tứ đại hiệp trong tứ hào là Mỹ Tư Kim Long, Nhạc Thứ Dân. Âm mưu này trước hết thao túng Cổ Gia Bảo, rồi đến các đại môn phái, sau đó là bá chủ toàn võ lâm Trung Nguyên. Người chủ trì âm mưu đó chính là vị đang đứng trước mặt các vị đây, U Minh giáo chủ U Minh Đế Quân. U Minh giáo xâm phạm các đại môn phái, thôn tính võ lâm, mưu sinh độc tôn thiên hạ là chuyện không ít người trong võ lâm đã biết. Nhưng chuyện U Minh giáo trước tiên tàn sát thiên hạ đệ nhất bảo, tàn sát Cổ Tiếu Thiên và Nhạc Thứ Dân, thao túng Cổ Gia Bảo thì chưa mấy ai biết về chuyện này. Vì thế mọi ánh mắt đều chăm chú chờ xem những điều gì sẽ tiếp tục diễn ra. Còn U Minh giáo chủ không những không thèm để ý gì đến Nam Cung Hậu, mà hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào y, y cũng làm như không nhìn thấy. Ba kẻ thuộc hạ đứng sau tuy rất tức giận, nhưng vì không có lệnh của chủ nhân, phần vì sợ uy danh của Nam Cung Hậu nên còn chưa dám vọng động. Nam Cung Hậu lúc này lại tiếp: vì người này vô cùng giáo hoạt, cơ trí, nên Nam Cung Hậu nhiều lần tìm chứng cứ vẫn không thu được kết quả. Lần này liều mình phạm tội lừa dối với chư vị, không ngoài mục đích này, việc liên quan đến thường sinh, đến an nguy của võ lâm. Nay thành công hay thất bại phụ thuộc hết vào kế cục của đêm này. Bây giờ ta có thể cả gan cáo rõ cùng chư vị, giáo chủ của U Minh giáo U Minh Đế Quân không phải ai xa lạ, mà chính là đương kim trưởng môn Cổ Gia Bảo, vị lãnh diện Ngọc Long Cung Hàng Bắc. Câu nói cuối cùng vừa kết, toàn thể quần hồn chợt sôi động, không ai không giật mình thất kinh bạc vía, thốt lên những tiếng kêu kinh hoàng. Người kinh hãi hơn hết phải nói chính là Tân Thiên Phong và Cổ Lan. Hai người vội đứng bật dậy. Cổ Lan kêu lên một tiếng thảm thiết, mặt trắng bệch như người sắp chết vậy, tài nếu chặt lấy thương quả. Còn Tân Thiên Phong đứng bật dậy, trợn tròn đôi mắt, nghiến răng hỏi: Tư Đồ đại hiệp, có thật như vậy không? Tư Đồ Kỳ nhẹ giọng: Tân nhị hiệp hãy bình tĩnh nghe cho hết đã. Tân Thiên Phong hướng đôi mắt rực lửa nhìn vào đấu trường. U Minh giáo chủ đưa tài ngăn ba tên thuộc hạ sau lưng, định xông tới vừa nói: Nam Cung Hầu, sự thật sờ sờ trước mắt ngươi đừng có hòng. Nam Cung Hầu ngắt lời: ta không những vạch trần âm mưu của Cung Hàn Băng như vừa nói, mà còn chỉ rõ hắn đã tán tận lương tâm, mất hết nhân tính, phạm tội đại nghịch bất đạo, sát sư hại đệ. U Minh Đế Quân cười to nói: Nam Cung Hầu, ngươi không thể phủ nhận sự thật rằng trước mặt ngươi, Cung Hàn Băng và U Minh giáo chủ ta đây là hai người khác biệt, đồng đạo võ lâm ai ai cũng thấy rõ. Cung Hàn Băng không phải là U Minh giáo chủ, nên những điều ngươi vừa nói hoàn toàn vô căn cứ, chỉ là ngậm máu phun người dù hoàng giá quả mà thôi. Việc đó đối với bổn giáo chủ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Cung đại hiệp hiện là trưởng môn của thiên hạ đệ nhất bảo Cổ Gia Bảo, thân phận và danh vọng chỉ dưới một người mà trên vạn người. Ta tin rằng cung đại hiệp không để ý cho ngươi đâu. Quả nhiên lời nói vừa dứt, cung Hàn Băng quát mắt nhìn Nam Cung Hầu đanh giọng. Nam Cung Hầu, ta từng kính trọng ngươi là đệ nhất kỳ tài hiệp cốt nhân tâm, là nhất nam tử cái thế anh hùng, đỉnh thiên lập địa. Cũng tôn trọng ngươi vì có mối thầm giao với tiền sư và ân nhân của cổ già báo. Không ngờ nay ngươi đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người. Người khác không biết, nhưng ta biết rõ người muốn bôi nhỏ cung Hàn Băng ta, không muốn ta có chỗ lập thân trên chốn giang hồ, chẳng qua là vì vị sư muội, vị hôn thê tuyệt thế vô song của ta. Im miệng! Nam Cung Hầu, ta đã dám khẳng định điều đó trước thiên hạ võ lâm, ta cũng có thể bóc trần bộ mặt thật của ngươi. Nói dứt câu liền dung tay xuất thủ ra một chiêu cầm long thủ. Cầm long thủ là tuyệt học xưa nay danh chấn võ lâm, vô địch trung nguyên. Vì vị cung Hàn Băng kia làm sao mà tránh được. Soạt một tiếng, trong tay của Nam Cung Hầu đã nắm được một lớp da mặt dùng để hóa trang. Lãnh diện Ngọc Long cung Hàn Băng bây giờ ngoài dốc dáng cũng giống như vị đứng đầu tứ hào ngày trước, nhưng nguyên dạng lại là một trung niên hán tử lạ quắc. Trước biến cố bất ngờ này, trung niên hán tử mặt xám xanh, sợ run cả người, y phi thân rời khỏi đấu trường. Lúc đó U Minh giáo chủ cười gằn một tiếng. Đồ ngu muội vô dụng, sống để làm gì nữa? Dứt lời xuất một chỉ hư không điểm thẳng vào trung nguyên hán tử vừa rời khỏi mặt đất. Trung nguyên hán tử chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, từ trên không rơi bịch xuống, thất khiếu trào máu tươi, chết thê thảm ngay đường trường. Toàn thể quần hùng chấn động. Nam Cung Hầu giơ tấm da mặt quá trang lên tai nói. Chư vị đã thấy rõ rồi đó. Kẻ không phải là cung Hàn Băng. Cung Hàn Băng thật người nào? Tất cả các vị không cần Nam Cung Hầu phải nói nữa chứ gì. U Minh giáo chủ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ cười nhạt. Nam Cung Hầu, ngươi đừng hòng cả gan đối trắng thay đen, gấp lửa bỏ tay người. Cung Hàn Băng đúng là hạng tham sinh quý tử, chẳng qua thấy chuyện đêm nay giữ nhiều lành ít nên không dám đến mà thôi. Nam Cung Hầu cười to nói. Cung Hàn Băng, ngươi đừng hòng biện bác nữa. Sự thể đã đến nước này rồi mà ngươi còn giáo hoạt không thừa nhận ư? Nếu dám, ngươi cứ để lộ mặt diện mạo thật của mình cho thiên hạ xem nào. Từ quần hùng đồng thanh vang lên tiếng tán đồng. U Minh giáo chủ cười nhạt nói. Ta có thể làm chuyện đó, nhưng Nam Cung Hầu, nếu ta không phải là cung Hàn Băng thì ngươi tính sao đây? Y không do dự mà chấp nhận điều này khiến cho mọi người hết sức bất ngờ. Chính Nam Cung Hầu cũng có chút bối rối. Nhưng lúc này chàng đã ở thế cởi lưng cọp khó xuống rồi. Nam Cung Hầu bình tĩnh trả lời. Rất đơn giản, Nam Cung Hầu sẽ tự tuyệt tại đương trường. Nhưng nếu ta nói đúng thì sao? U Minh giáo chủ nở một nụ cười gian trá. Đã có người còn thêm chừng ấy quần hùng, chẳng lẽ ngươi còn lo chạy thoát được hay sao? Tuy biết rằng đó là giả biện, nhưng Nam Cung Hầu thấy không cần phải dồn ép, gật đầu nói. Được, một lời cam kết như vậy là đủ, ngươi thực hiện đi. U Minh giáo chủ từ từ đưa tay phải lên ngang tay. Cả nghìn cặp mắt ngưng thần chú ý vào hành động đó. Toàn trường như ngừng thở, im lặng như tờ. Kể cả Nam Cung Hầu và Vũ Văn Bá Không cũng bị thu hút, làm tâm trí và cử động như vô cùng chậm chạp của U Minh giáo chủ. Cả Tiếp Thiên Bình tĩnh lặng như một mộ địa vậy. Đặc biệt chăm chú là Tân Thiên Phong. Lão ta dán mắt vào động tác của U Minh giáo chủ, bàn tay nắm chặt lại, đến đổi bật cả máu mà không hề hay biết gì. U Minh giáo chủ vẫn cố tình trì hoãn, càng làm gia tăng sự căng thẳng của mọi người. Tấm mạng đã từ từ kéo lên rồi lật hẳn ra. Quần hùng kêu ồ lên một tiếng, chừng ấy cặp mắt nay đổ dồn về phía Nam Cung Hầu. Bởi vì diện mạo thật của U Minh giáo chủ hoàn toàn không phải là cung Hàn Băng, sắc mặt đen sạm, mỗi đường nét đều không giống, đúng là một người khác. Nam Cung Hầu thoạt tiên biến sắc nhưng khôi phục bình tĩnh rất nhanh, cười nói. Cao minh, thủ pháp quả là cao minh, chỉ tiếc rằng cung Hàn Băng tối nay ngươi đã mắc sai lầm lớn. Lẽ ra không nên mang thân phận của U Minh giáo chủ xuất trường mới phải. Bây giờ ngươi hãy dỡ nốt lốt quá tràng nữa cho ta xem đi. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 35, tác giả Độc Cô Hồng đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ Sinh tạm biệt.